Tôi biết, người già dưới quê khó tránh việc không ý thức được như thế rất bẩn. Ông ấy cũng xuất phát từ lòng tốt thôi. Tôi thấy cô không đi rửa lần nữa mà ép mình xới cơm, cảm thấy cô cũng chẳng dễ dàng gì. Tạ Vũ cười một tiếng. Nếu tôi đi rửa thì sẽ khiến người ta xấu hổ. Nhưng anh đổi chén cho tôi, anh không chê bẩn à, Lục Viễn nói. Một người đàn ông như tôi không để ý quá mức đến vậy. Ý anh là nói tôi để ý quá mức, Lục Viễn nói, không phải, cô đã làm rất tốt. Tạ Vũ cười cười, đi lên trước sáp lại gần anh. Tôi phát hiện con người anh tốt lắm, Hướng Vân nói đúng, anh chính là miệng xà tâm Phật. Lục Viễn xem thường xì một tiếng, tôi nói thật đấy, Lục Viễn khẽ đẩy cô một cái, cách xa tôi ra một chút. Tạ Vũ cười sáp lại lần nữa, cười nói, anh còn sợ tôi ăn anh à, Lục Viễn hừ một tiếng. Sắc trời trong núi lúc này đã hơi nhá nhem, Tạ Vũ nhìn xung quanh, hỏi, trời sắp tối rồi, chúng ta làm sao thấy đường? Lục Viễn trả lời, tôi đã lấy đèn pin rồi. Cô lại hỏi, trên núi có thể có sói không? Cô nói xem, vậy có rắn không? Tôi sợ rắn nhất đấy. 3 tháng 3 rắn chui ra khỏi hang, bây giờ mới tháng giêng, rắn còn đang ngủ. Tạ Vũ ồ một tiếng, lại hỏi, anh có từng đi đường núi buổi tối một mình bao giờ chưa? Đi rồi, có sợ không? Không sợ, chẳng lẽ chưa gặp qua yêu nữ, quỷ nữ cướp xác gì gì đó sao? Lục Viễn rốt cuộc không thể chịu nổi quay đầu liếc cô một cái. Cô có biết bây giờ tôi muốn làm chuyện gì không? Tạ Vũ xòe tay, muốn khâu miệng tôi lại. Cô còn tự biết mình lắm đấy. Nhưng tôi không có cách nào ngậm miệng được. Tại sao? Vì tôi hơi sợ con người tôi sợ là nói nhiều lắm. Lục Viễn câm nín giật giật khóe miệng, xoay người bước nhanh hơn. Tạ Vũ vội đuổi theo. Này, anh đừng đi nhanh như vậy, tôi nói thật đấy. Lục Viễn vẫn phớt lờ cô. Lần này Tạ Vũ đúng thật là không phải nói hưu nói vượn. Gocchuyenaudio.com. Tuy cô không phải cô bé yếu đuối nhát gan gì đó, nhưng lần đầu tiên đi đường núi khi trời tối, cho dù chẳng phải một thân một mình, nhưng cũng vẫn hơi sợ. Nhất là đi một quãng đường ngắn đã đi ngang qua mấy đồi nghĩa trang nhỏ. Cô là chủ nghĩa duy vật kiên định, không tin quỷ thần, nhưng vẫn có phần kinh hồn bạt vía. Khi hai người bước vào trong đường núi, chút dấu vết cuối cùng của ánh mặt trời cũng biến mất gần như không còn, một vầng trăng tròn trèo lên không trung. Tạ Vũ chỉ bầu trời, nhìn kìa trăng lên rồi, tròn thật đấy. Trăng 15 tròn 16, đêm nay vừa vặn là 16 tháng giêng, cách chương.